Chương 972, Tử Vân Phích Lịch Châu. Lục Vũ quan sát đến này khỏa tử sắc hạt châu, lông mày vượt nhăn càng chặt, vội vàng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, mở ra phá vọng chi nhãn, hướng phía tử sắc hình cầu trung tâm nhìn lại. Nay vừa nhìn, Lục Vũ nhất thời trong nội tâm cả kinh, này tử sắc hình cầu trung tâm vậy mà cất giấu kinh người uy lực, vật ấy nếu là bạo tạc, uy lực hoàn toàn có thể cùng thông thiên cảnh trung kỳ cường giả quyền lợi một kích chỗ sánh ngang, lại còn bạo phát phạm vi phi thường lớn, hoàn toàn có thể bao trùm cả phiến vũ trụ, huống chi mình cùng Cửu Nhãn Ma Tôn cách đây sao gần cự ly. Tử Vân Phích Lịch Châu tại Cửu Nhãn Ma Tôn cường lực thúc dục, đón gió tăng trưởng, càng biến càng lớn, bắt đầu hay là phổ thông như quả bóng lớn nhỏ, về sau càng biến càng lớn, cuối cùng vậy mà có thể là được một cái tuyệt đại tử sắc hình cầu, thể tích vậy mà có thể cùng một cái tinh cầu chỗ sánh ngang. Lục Vũ cảm giác không ổn, lập tức bước ra bay ngược, một bên chạy vừa nghĩ, xem ra Cửu Nhãn Ma Tôn này thật sự là chó cùng rất dữ, vậy mà chỗ dùng bực này linh bảo, vật ấy nếu là bị nhiễm đến, chắc chắn thi cốt vô tổn, cho dù có nhỏ máu trọng sinh bản lĩnh ngạch cũng là vô dụng. Mà Cửu Nhãn Ma Tôn lúc này như cũ đứng ở chỗ cũ, hoán độc ánh mắt tập trung vào Lục Vũ thân ảnh, cũng không có tính toán rời đi ý tứ. Lục Vũ lông mày vượt nhăn càng chặt, xem ra Cửu Nhãn Ma Tôn lấy ra vật ấy dĩ nhiên là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, nếu là nói như vậy, chính mình liền không đáng. Thân pháp phối hợp kiếm quang, Lục Vũ tốc độ đã tăng vọt đến cực hạn, thế nhưng như cũ không cảm giác mình có thể móc ra vật ấy bạo tạc phạm vi, bảo hiểm để đạt được mục đích, Lục Vũ còn nghĩ hộ thể kết giới thúc dục đến cực hạn, để ngừa vạn nhất, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, tùy thời chuẩn bị thi triển phòng ngự của mình tuyệt kỹ một tay che trời. Cửu Nhãn Ma Tôn nhìn Lục Vũ nhất cử nhất động, cười lên ha hả, nói với Lục Vũ, "Lục Vũ, ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi đã đem ta ép lên tuyệt lộ, ta đây liền lấy ngươi làm đệm lưng." Chịu chết đi một tiếng uống, Cửu Nhãn Ma Tôn trong cơ thể tất cả ma nguyên đã bị này khỏa Tử Vân Phích Lịch Châu hút không còn. Sau đó, Cửu Nhãn Ma Tôn nhất trưởng đánh hướng tử sắc hình cầu. Chỉ nghe một tiếng châm đục, tử sắc hạt châu trong chớp mắt muốn nổ tung lên, sóng xung kích hướng phía bốn phía khuếch tán, che mất Cửu Nhãn Ma Tôn tiếng cười, đưa hắn trực tiếp chân thành thịt nát, cùng trong vũ trụ tất cả cắt đuổi chỗ hòa làm một thể. Một đời ma vực cao thủ thông thiên cảnh cường giả Cửu Nhãn Ma Tôn như vậy vẫn lạc. Lục Vũ nghe được này âm thanh châm đục, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng thi triển một tay che trời, làm sóng xung kích cùng phòng ngự của mình kết giới tiến hành va chạm thời điểm, Lục Vũ vội vàng nhờ vào này đạo sóng xung kích lực xung kích nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng như cũ sẽ không đào thoát Tử Vân Phích Lịch Châu bạo tạc phạm vi, cuối cùng Lục Vũ chỉ cảm thấy bên thai một hồi vù vù, đầu phảng phất bị vật gì trùng điệp gõ một cái, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện như tê liệt đau đớn, loại này đau đớn làm cho người ta không thể chịu được, Lục Vũ trực tiếp đau ngất đi. Lục gia bên này cũng tới rất nhiều thiên đô cao thủ tiến hành trợ giúp, cộng thêm Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Tông chấn thủ, rất nhanh liền đem tất cả xâm phạm ma tộc tu sĩ đánh lui, thậm chí còn có bắt lấy mấy cái ma tộc tu sĩ, có thể nói một trận là đại hoạch toàn thắng. Đỗ Huyền Thành cho tất cả Lục gia thủ vệ an bài xong việc tình, trực tiếp bay ra tinh cầu, trong vũ trụ không ngừng lấy Lục Vũ thân ảnh. Thế nhưng rộng lớn vũ trụ mênh mông bao la băng ác, căn bản không biết Lục Vũ bọn họ hướng phía cái hướng kia bay đi, vô pháp cuối cùng chỉ có thể phóng thích này cảm giác lực, tỉ mỉ điều tra lấy phụ cận nhìn xem có cái gì không manh mối. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được vũ trụ chỗ sâu trong một tiếng trầm đục, Đỗ Huyền Thành trong lòng lập tức xuất hiện dự cảm bất hảo, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, này Lục Tiểu Hữu sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a, tại sao lâu như thế còn không trở lại? Theo lý thuyết lấy Lục Vũ thực lực bây giờ, độc chiến Lục Đại Ma Tôn hẳn là không thành vấn đề, coi như là địch nhân bố trí xong cả bẫy, cũng không có khả năng theo hắn giết chết, chạy trốn năng lực vẫn có. Đang suy nghĩ, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo to lớn sóng xung kích, Đỗ Huyền Thành thầm nghĩ một tiếng không tốt, vội vàng hướng phía xa xa phi độn, thế nhưng hắn quá coi thường sóng xung kích tốc độ, chỉ là trong một khắc, liền bị này sóng xung kích truy đuổi. Sóng xung kích từ trên người đảo qua, Đỗ Huyền Thành lập tức cảm giác ngực phảng phất bị búa tạ gõ một cái, chuyên tâm đau đớn từ trước ngực xương cốt bắt đầu truyền khắp toàn thân, phun một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Lấy tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe miệng máu tươi, Đỗ Huyền Thành trong nội tâm ngạc nhiên. Như thế nào đại lực xung kích, đến cùng là ai tạo thành từ chính mình quan sát tình huống đến xem, này đạo sóng xung kích uy lực phi thường lớn, ít nhất cũng là thông thiên cảnh cường giả phát ra một kích mạnh nhất mới có hiệu quả. Thế nhưng là Lục Vũ căn bản không có khả năng đạt tới thông thiên cảnh, mà lưu lại vị ma tôn cũng không có khả năng giống như này lăng lệ công kích, chẳng lẽ nói ma tộc tới một cái càng cao thủ đáng sợ sao nghĩ vậy, Đỗ Huyền Thành tâm lập tức treo lên, hướng phía sóng xung kích trung tâm nhanh chóng bỏ chạy, trong nội tâm âm thầm đưa đến. Lục Tiểu Hữu có thể ngàn vạn không cần có sự tình. Lục Thái Tông mặc dù tại Lục gia, thế nhưng cũng cảm thấy cỗ xung kích lực này, tuy không phải là rất rõ ràng, thế nhưng có thể tại trong vũ trụ truyền ra xa như vậy, uy lực nhất định không giống bình thường. Chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ thiếu chủ đã xảy ra chuyện, lập tức thi triển thân pháp, hướng phía không trung bay đi. Đi đến trong vũ trụ, Lục Thái Thương cùng Đỗ Huyền Thành hai người tụ hợp, Lục Thái Thương lo lắng đối với Đỗ Huyền Thành hỏi, thế nào, có tin tức về Lục Vũ sao? Đỗ Huyền Thành lắc đầu, nhìn sóng xung kích truyền đến phương hướng, ta có loại dự cảm bất hảo, khả năng Lục Tiểu Hưu gặp phải nguy hiểm, vừa rồi bạo tạc, rất có thể chính là hắn làm ra. Lục Thái Tông mày nhăn lại, cũng theo Đỗ Huyền Thành đoán phương hướng nhìn lại, ung dung nói, ta cảm thấy được này đạo sóng xung kích uy lực kỳ mạnh mẽ, lại còn khuyết tán đến xa như vậy địa phương, từ uy lực nhìn lên, hẳn là một vị thông thiên cảnh giới trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, đúng vậy, nếu là thật sự như thế, e rằng này Lục Tiểu Hữu liền thật sự có nguy hiểm, tuy Lục Vũ có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu là gặp thông thiên cảnh trung kỳ cường giả vẫn không có bất kỳ phần thắng. Lúc này, Lâm Giao đám người cũng bay tới, nhìn bốn phía rộng lớn bao la bát ngát tinh không, lo lắng đối với Đỗ Huyền Thành hỏi, Đỗ Lao, có tin tức về Lục Vũ sao? Đỗ Huyền Thành lắc đầu, Lâm Giao nước mắt lập tức xẹt qua gương mặt, thanh âm run rẩy đối với Đỗ Huyền Thành hỏi, chẳng lẽ Lục Vũ hắn nói này, Lâm Giao đã khóc không thành tiếng. Từ Yên đưa tay ôm lấy bờ vai Lâm Giao, an ủi nói, yên tâm đi, chúng ta tướng công phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì, chúng ta chỉ cần ở nhà chờ hắn là tốt rồi. Tần Nhan Chân cũng bắt đầu đối với Lâm Giao an ủi, muội muội không nên gấp gáp, tướng công bản lĩnh cao cường, lại còn có các loại pháp bảo hộ thân, khả năng chỉ là nhất thời bị khốn trụ, chỉ cần tiếp qua chút thời gian chắc chắn trở lại Huyền Châu sao tìm chúng ta. Chúng ta chỉ cần tại kia chờ hắn trở về là tốt rồi. Lục Thái Thương đối với Tử Yên đám người nói, các ngươi đi về trước đi, chúng ta nhất định sẽ đem Lục Vũ tìm được. Nghe xong lời của Lục Thái Thương, Tử Yên đám người nghĩ, cảm giác mình lưu lại cũng là phiền toái, còn không bằng trở về chờ, đem tìm kiếm Lục Vũ nhiệm vụ giao cho hai vị này cao nhân. Tử Yên đối với Lục Thái Thương gật gật đầu nói, làm phiền nhị vị. Quay người đối với đằng sau Lâm Giao đám người nói, chúng ta muốn trở về à, chỉ cần có tướng công tin tức, hai vị trưởng lão hội thông báo chúng ta. Nghe xong lời của Tử Yên, ba người gật gật đầu, hướng phía Huyền Châu sao bay đi. Nhìn Lâm Giao bốn người bóng lưng, Đỗ Huyền Thành trong nội tâm cũng có loại dự cảm chẳng lành, cảm giác lần này Lục Vũ hẳn là gặp nguy hiểm gì, hoặc là bị vật gì khốn trụ, thế nhưng cái này thời không, có thể vây khốn đồ của Lục Vũ còn giống như thật không có, như vậy xem ra, Lục Vũ rất có thể là gặp phải nguy hiểm. Lục Thái Thương nhìn Đỗ Huyền Thành, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Đỗ Huyền Thành nhắm mắt suy tư trong chốc lát, đối với Lục Thái Thương hồi đáp, trước tại phụ cận tiến hành, phương vị dần dần mở rộng, nhất định có thể phát hiện một ít dấu vết. Lục Thái Thương gật gật đầu nói, cũng thế, ta hiện tại liền đi triệu tập một số người, tại phụ cận tiến hành thu tác, như vậy, hiệu suất hội cao một chút. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, chia nhau bắt đầu hành động, mục tiêu chỉ có một, chính là nhanh lên tìm đến Lục Vũ. Lâm Giao bốn người vừa mới trở lại Huyền Châu sao, Lâm Giao liền đối với ba người nói, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ, hẳn là vì tướng công làm chút gì đó. Nghe xong lời của hắn, Từ Yên nói, chúng ta có thể làm chút gì đó đâu, này rộng lớn tinh không mênh mông bao la bát ngát, lại còn ma vực cùng người của Bách Tinh Hải khắp nơi đều là, nói không chừng lúc nào sẽ gặp được nguy hiểm. Tạ Thanh Nghiên lắc đầu nói, ta minh bạch Lâm ý tứ của tỷ tỷ, nàng là muốn nói, chúng ta có thể phát động từng người lực lượng của gia tộc, để cho bọn họ phái ra người đi hỗ trợ, như vậy hiệu suất hội cao một chút. Tần Nhan Chân vừa cười vừa nói, như thế cái không tệ chủ ý, hiện tại chúng ta liền đi cho nhà phát tin tức, để cho bọn họ hỗ trợ tìm kiếm, Lục gia gặp nạn, bọn họ chắc chắn bụng làm dạ chịu hỗ trợ. Trong lòng Tử Yên có chút phức tạp, gia tộc của mình đã bị đã diệt, nếu có thể cùng ba vị tỷ muội đồng dạng đều có gia tộc của mình là tốt rồi, cũng tốt có thể giúp đỡ chút gì không. Còn nhớ đến lúc ấy Lục Vũ còn hỏi qua chính mình, nếu là có yêu cầu này thời điểm, liền có thể giúp mình báo thù, thế nhưng là chính mình không muốn cho Lục gia gây phiền toái, không muốn làm cho chính mình tướng công lấy thân mạo hiểm, cho dù báo thù lại có thể thế nào, gia tộc của mình đã bị không có, không có khả năng trở lại. Ba người thấy Tử Yên tâm sự nặng nề, không nói một lời, lập tức cảm giác ra không được bình thường, gia tộc của Tử Yên đã không tồn tại, cho nên lúc này thảo luận gia tộc sự tình, Tử Yên trong nội tâm tất nhiên hội có chút ý kiến. Lâm Giao lôi kéo tay của Tử Yên nói, Tử Yên muội muội, không cần lo lắng, ba người chúng ta trở về thông báo gia tộc là đủ rồi, ngươi liền phụ trách bày mưu tính kế, hỗ trợ ngẫm lại chúng ta tướng công hiện tại hẳn là ở chỗ nào. Tần Nhan Chân cũng nói với Tử Yên, ta biết ngươi trong lòng có chút sốt ruột, chúng ta cảm giác không phải là, thế nhưng tìm đến tướng công cũng là cờ nở thời gian nhất định, lại kiên nhẫn, hoặc hứa tướng công sẽ trở lại. Tử Yên nhìn ba người tại tự an ủi mình, trên mặt mang mỉm cười nói, ta không sao, các ngươi có thể vì tướng công nghĩ tới những thứ này, ta trong lòng cũng là vô cùng vui mừng, muốn làm cái gì các ngươi liền đi làm a, ta là không giúp được gì, dựa vào các ngươi.